Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 656, tộc nhân tình hình gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi có bao nhiêu danh kết đan tu sĩ muốn trao đổi hỏa thuộc tính luyện đan vật liệu luyện khí, bất quá đều không có đổi được. Vương Trường Sinh xuất ra hỏa thuộc tính yêu đan cùng hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, rất hợp bọn hắn ý. Lúc này có 5 tên tu tiên giả đi lên trước cùng Vương Trường Sinh truyền âm giao lưu. Vương đạo hữu, đây là một viên tam giai trung phẩm lôi thuộc tính yêu đan, đổi lôi sa răng cùng hỏa vân thú gia thú, như thế nào? Liễu Doanh ném cho Vương Trường Sinh nhất cái màu trắng hộp ngọc truyền âm nói. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu. Hắn dùng những vật này, đổi 2 viên tam giai trung phẩm lôi thuộc tính yêu đan. Vương Trường Sinh trở lại chỗ ngồi về sau, Điền Quýnh đi lên trước lấy ra vài kiện yêu thú vật liệu cùng 2 kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Chư vị ngồi ở đây đạo hữu đều là có nhãn lực kình, cũng không cần phải giới thiệu, đổi lấy tam giai thượng phẩm hỏa thuộc tính luyện khí luyện đan vật liệu. Điền Quýnh lấy ra đồ vật giá trị tương đối cao, dù sao hắn muốn đổi chính là tam giai thượng phẩm yêu đan, cái khác kết đan tu sĩ cũng không phải đồ đần. Mấy kết đan tu sĩ tiến lên cùng hắn truyền âm giao lưu. Vạn Cốt Song Sát thấy cảnh này, đôi mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua vẻ khác lạ. Cùng mấy kết đan tu sĩ truyền âm giao lưu về sau, Điền Quýnh thuận lợi trao đổi. Từ Nguyệt Tiên Tử xuất ra vài kiện yêu thú vật liệu, nói ra. Những vật này trao đổi tam giai kim loại vật liệu, hoặc là tam giai linh mộc thực sự không được cùng cấp giá trị vật liệu cũng được. Mấy kết đan tu sĩ đi lên trước có lẽ là bọn hắn xuất ra đồ vật không hợp Tử Nguyệt Tiên Tử ý, Tử Nguyệt Tiên Tử không có hoàn thành trao đổi. Một tên khuôn mặt điêu luyện nam tử trung niên đi lên trước, hắn có kết đan 4 tầng tu vi. Tam giai trung phẩm huyết hoàng thú yêu đan 3 cách đổi lấy phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu. Phòng ngự luyện chế pháp bảo độ khó so phổ thông pháp bảo cao, phi hành pháp bảo độ khó luyện chế lại so phòng ngự pháp bảo cao, trốn không thoát mới muốn phòng ngự, tốc độ di chuyển rất nhanh cũng không cần phải phòng ngự. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hao phí kể đôi tam giai cánh lông vũ, mới luyện chế ra một kiện phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu. Hắn vẫn muốn đem pháp bảo hình thức ban đầu để thăng làm pháp bảo, bất quá hắn luyện khí trình độ có hạn. Huyết hoàng thú yêu đan thường dùng tại luyện chế bổ khí huyết tam giai đan dược, nhu cầu lượng rất lớn, cái này 3 viên tam giai yêu đan giá trị tương đối cao. Ta cái này có một kiện bảo vật, ngươi xem một chút có thích hợp hay không? Vạn Cốt Song Sát hắc bào nam tử đi lên trước lấy ra nhất cái màu đen hộp gỗ, đưa cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên ánh mắt quét qua, hai mắt sáng lên. Vương Trường Sinh đi lên trước lấy ra nhất cái màu lam hộp ngọc đưa cho nam tử trung niên. Trên người hắn chỉ có một kiện phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu, cái này 3 cái yêu đan có thể đem ra luyện chế bổ khí huyết tam giai đan dược, đôi Diệp Lâm có chỗ tốt. Ngoại trừ một kiện phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu, còn có một viên tam giai hạ phẩm thủy thuộc tính yêu đan. Nam tử trung niên ánh mắt quét qua, đôi mắt sáng rõ. Hắn lại nhìn mấy kết đan tu sĩ lấy ra đồ vật, do dự một chút, cuối cùng cùng Vương Trường Sinh giao dịch. Người thấy rõ ràng, lão phu xuất ra thế nhưng là một kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bào nam tử cao mày nói, ngữ khí băng lãnh. Nam tử trung niên cười theo chỉ vào Vương Trường Sinh nói ra. Vị đạo hữu này đồ vật muốn tốt một điểm, ở đây kết đan tu sĩ không ít, trên người bọn họ cũng không phải là không có pháp bảo hình thức ban đầu, bất quá để bọn hắn lấy ra trao đổi 3 viên tam giai yêu đan, bọn hắn cũng không bỏ được. Muốn bổ sung khí huyết tam giai đan dược nhiều, tham gia mấy trận cỡ lớn đấu giá hội, chỉ cần bỏ được tạp linh thạch luôn có thể đấu giá được, mà phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu, vậy liền khó mà nói, phi hành loại pháp bảo hình thức ban đầu tiến thêm một bước chính là phi hành pháp bảo, bất quá có được phi hành pháp bảo cao giai tu tiên giả ít càng thêm ít. Hắc bào nam tử thần sắc lạnh lùng quét Vương Trường Sinh một chút, không nói gì thêm, làm về tại chỗ. Vương Trường Sinh thuận lợi trao đổi đến 3 cái tam giai yêu đan, mặt ngoài thần sắc như thường, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hắc bào nam tử đi lên trước tay áo lắp một cái, trên mặt bàn nhiều một nhóm lớn yêu thú vật liệu. Đổi lấy tam giai thượng phẩm âm thuộc tính vật liệu, tam giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn cũng được. Điền Quýnh do dự một chút đi lên trước truyền âm giao lưu, dùng 2 cái màu đen bình xứ, đổi đi một viên tam giai thượng phẩm hỏa thuộc tính yêu đan. Hơn nửa canh giờ về sau, giao hoán hội kết thúc, chúng tu sĩ ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh từ hắc bào nam tử bên người đi qua thời điểm, phệ hồn kim thiền có chút sao động bất an, sợ hãi, hưng phấn, kích động các loại cảm xúc truyền vào Vương Trường Sinh não hải. Vương Trường Sinh không có dừng lại, nhanh chân hướng phía dưới lầu đi đến. Hắc bào nam tử tựa hồ cũng phát giác được cái gì, nhiều nhìn Vương Trường Sinh hai mắt, thần sắc có chút cổ quái. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh ba người xuất hiện tại nhất tòa yên lặng viện lạc nổi. Điền sư huynh, chúng ta vừa rồi trao đổi đồ vật nhiều lắm, rời đi thời điểm, phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng đề nghị, hắn xuất ra đồ vật không coi là nhiều, Điền Quýnh trao đổi đồ vật đều là tam giai thượng phẩm, làm người khác chú ý, Điền Quýnh nhẹ gật đầu, nói. Đây là tự nhiên, chờ đấu giá hội kết thúc chúng ta tại Vạn Tiên Thành nội nán lại một đoạn thời gian lại rời đi, ta dự định luyện chế một kiện bảo vật. Người già thành tinh, không cần Vương Trường Sinh nhắc nhở, Điền Quýnh cũng biết mình lần này biểu hiện so sánh đáng chú ý, nếu không phải Hắc Bào Nam Tử lấy ra đồ vật tương đối chân quý, hắn cũng sẽ không theo Hắc Bào Nam Tử trao đổi, bất quá hắn tu luyện chính là thiên phẩm công pháp, nếu là vạn cốt song sát nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn họ, hắn cũng sẽ không sợ sợ. San hô hải vực linh miết phường thị. Quảng cáo, tòa nào đó yên lặng viện lạc trong nội viện có nhất tòa 3 tầng cao màu xanh lầu các. Vương Thanh Sơn nằm tại trên giường gỗ, sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Thanh Thiến, Vương Thu Diễm cùng Vương Thu Hâm đứng tại trước giường, thần sắc bi thương. Ngày đó Hoàng Long Đảo phái ra 5 tên kết đan tu sĩ giết đến tận cửa, ở ngoại vi còn có trên 100 tu tiên giả. Vương Thanh Sơn lợi dụng tam giai độn thuật phù đào tẩu, đụng phải ngoại vi trúc cơ tu sĩ, liều chết giết ra khỏi trùng vây, cũng bị trọng thương, cũng may chạy trốn tới linh miết đảo tính mệnh không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này bị tập kích chỉ là trúc cơ tu sĩ, vương gia liền chết hơn 20 danh, có rất nhiều nhân truyền tống rời đi, bất quá đụng phải ngoại vi Hoàng Long đảo tu sĩ, chỉ có bộ phận tộc nhân giết ra khỏi trùng vây. Đúng lúc này, một trận chói tai âm thanh bén nhọn từ trên thân Vương Thanh Thiến truyền đến. Nàng lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, Tô Băng Băng thanh âm lập tức vang lên. Biểu tỷ, ta mang theo Lâm sư thúc tới, chúng ta ngay tại bên ngoài. Vương Thanh Sơn dù sao cũng là Tiêu Dao kiếm tôn ký danh đệ tử, liên lạc không được Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thiến bọn người chỉ có thể tìm kiếm Tô Băng Băng hỗ trợ. Quá tốt rồi, biểu muội, ta lập tức cho các ngươi mở cửa. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhược Y cùng Tô Băng Băng đi đến. Bái kiến Lâm tiền bối, Vương Thu Diễm cùng Vương Thu Hâm nhao nhao cấp Lâm Nhược Y hành lễ, thần sắc cung kính, Vương Thanh Sơn dãy dụa lấy muốn đứng lên, bị Lâm Nhược Y ngăn trở. Tốt, ngươi có thương tích trong người, không cần, ngươi là Diệp sư bá ký danh đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, cùng ta là cùng thế hệ, không cần hành lễ, đã sớm nghe nói Diệp sư bá thu một tên ký danh đệ tử, không nghĩ tới ngươi là vương gia tử đệ. Cách chương.